Pokemon Kaito Izumi, chương 277, cố lên, Selgun, 2. Góc truyện audio.com, đối diện huấn luyện ra khuôn mặt đã mất đi sự bình tĩnh lúc đầu. Tuy nhiên ý chí chiến đấu vẫn không hề bị dập tắt. Như vậy hiển nhiên là cái Pokemon thứ hai đối phương rất tự tin đi. Kaito đối với vừa trở về Selgun hỏi, còn chiến đấu được không? Tất nhiên rồi. Selgun đầy chiến ý gật đầu. Tốt, Kaito vốn dĩ muốn rèn luyện các Pokemon của mình nhiều thêm một chút. Vậy nên dù cho đối thủ có gọi ra cái Pokemon nào cậu cũng không tính thay đổi Pokemon đâu. Trừ khi chính Pokemon của cậu muốn nghỉ ngơi mà thôi. Nhìn về phía trước đối diện huấn luyện ra gọi ra một cái Pokemon tương đối đặc biệt Pokemon. Ra sân, Toxic Rock, đối diện huấn luyện ra gọi ra át chủ bài của mình. Ra sân Toxic Rock là một cái đẳng cấp gần tới 70 Pokemon. Nó ánh mắt có phần tàn nhẫn và nguy hiểm. Đây là đặc điểm chung của Pokemon hệ Poison, lại thêm hệ Fighting phụ vào. Điểm này khiến Toxic Rock trở nên có phần nhanh nhẹn và lực bùng phát mạnh. Nhờ đó mà khiến các hệ Poison kỹ năng phát huy càng tốt khả năng của mình. Trận đấu này Selgun muốn lại tiếp tục thắng thật khó. Bất quá cũng không phải không thể. Selgun cần phải cố hết sức rồi. Toxic Rock, dàn da của ngươi độc tố đi. Slash Bomb, đối diện huấn luyện ra mệnh lệnh thật nhanh. Hiển nhiên độ ăn ý không thấp chút nào. Một quả bom độc được thả lại gần Selgun. Con rồng nhỏ cấp tốc né ra. Nhưng khi Slash Bomb va chạm mặt đất liền lan tỏa lượng lớn khí độc. Tuy sát thương không bằng nguyên chỉnh kỹ năng, nhưng ảnh hưởng vẫn là phải có. Kaito chỉ nhìn một cái liền biết ý tưởng của đối thủ. Muốn cho Selgun dính hiệu ứng trúng độc sao? Kaito thì thầm, đối với Selgun nhắc nhở cẩn thận. Con rồng nhỏ liên tục né tránh. Slash Bomb cứ thế không ngừng ném ra tạo thành một ma trận nhốt Selgun lại bên trong. Đừng cho nó thoát, giải kim độc đi, bắn tới Poison Sting, đối diện huấn luyện ra biến cả sàn đấu thành sân nhà cho Toxic Rock. Toxic Rock sức lực giống như vô biên không hết, còn Toxic Rock cũng không giống như bình thường Toxic Rock, giống như sở hữu một vài điểm đặc biệt khác lạ. Kaito lúc này không thể không mở đường cho Selgun mà nói. Nín thở, tạo ra một lối đi cho mình, xông tới bằng Gen Headbutt. Mệnh lệnh của Kaito như vị cứu tinh giúp đang mất phương hướng Selgun tìm lại nhịp điệu cho mình. Con rồng nhỏ phóng tới với cả người toát lên màu hồng hệ siêu năng lực. Có điều khi vừa ra khỏi màn khói thì Toxic Rock đã đợi sẵn. Hai cái mệnh lệnh cùng lúc vang lên. Poison dép đâm nó, đối diện huấn luyện ra hô to. Dùng Flamethrower bảo vệ chính mình. Kaito cũng không chậm giúp đỡ. Có điều giữa Flamethrower và Poison Zap thì đứng ở vị thế thuận lợi hơn Toxic Rock đắc thủ trước. Bị cú đâm độc này đánh vào người khiến Selgun thét lên thảm một tiếng. Coi như có tâm cũng dùng không ra Flamethrower nữa. Tình huống có lợi như vậy, đối diện huấn luyện ra làm sao có thể bỏ lỡ. Thừa dịp ngươi bệnh, xử ngươi luôn, Toxic Rock, phun tới Venusaur, mệnh lệnh rất dứt khoát. Selgun lại đang trong tình thế tổn thương. Kaito có tâm nhưng lại không giúp được. Chỉ có thể hô một tiếng. Dùng Rock Slide bảo vệ chính mình. Đây là phương án mà Kaito nghĩ ra cho Selgun. Dù rằng tính khả thi không cao lắm. Thế nhưng mà ngay tại lúc nguy hiểm. Selgun vậy mà thật sự đứng dậy. Một khối đá được gọi ra chặn trước mặt mình. Né được đáng sợ Venusaur đánh tới. Ngay khi Selgun tính lần nữa kéo ra một khoảng cách, đối diện huấn luyện ra dở lại cho cũ nói. Dùng Slash Bomb chỉnh chết nó. Mệnh lệnh của đối phương rất là gian manh, nhưng lại chính xác, Kaito thậm chí có chút muốn mắng. Bất quá cậu phản ứng không chậm kêu. Selgun, ngươi cũng không muốn cứ thế thua cuộc đúng không? Vâng, Selgun cắn răng trả lời to. Nó nhận ra các chiêu thức của mình không chạm được tới người Toxic Rock. Nếu đẳng cấp nó lại mạnh hơn một chút nữa thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng lúc này Selgun cảm thấy mình có hơi bất lực, nó biết rằng mình không có khả năng thắng được trận này. nhưng cũng không hy vọng bản thân cứ hế thua cuộc. Vậy nên ngay khi Kaito hỏi, Seogun không chút do dự đáp, nín thở, dùng Iron Defense xông tới. Kaito quyết đoán kêu to, Seogun không một lời dị nghị mà tin tưởng 100% xông lên. Đối với khói độc trực tiếp không nhìn, dù rằng có thể sẽ rất đau, nhưng chỉ nhiêu đây chưa tính là gì. Nó vẫn cần phải xông lên, để trở nên càng mạnh hơn nữa. Trong tâm trí, loài rồng uy nghiêm khiến nó khát khao sức mạnh. Đối diện huấn luyện ra gặp tình huống này liền cười lạnh kêu. Muốn chết thì ta sẽ tiễn cho một đoạn đường. Toxic Rock, dùng Poison dép kết liễu nó. Hoàn toàn không sợ hãi đang liều chết đâm vào. Gặp loạn không hoàng, đối diện huấn luyện ra tốt chất thật tốt. Toxic Rock cũng đã chờ sẵn để đâm đối thủ một nhát chí mạng. Nhưng Seogun ở giữa lớp bụi độc nhào tới. Vậy mà xung quanh đã toát ra màu xanh nhạt hơi lẫn sắc tím long uy tỏa ra. Kaito thấy cảnh này vui vẻ kêu. Vậy mà dùng tới Dragon Rush. Rồng thịnh nộ là một đại chiêu của hệ rồng. Đây không phải là một kỹ năng mà ở hình thái Seogun có thể dùng được. Đây là kỹ năng thức tỉnh được truyền thừa từ cha mẹ của Seogun. Quả nhiên tiềm lực cao cũng có cái lợi của nó. Đối diện huấn luyện ra cũng thật bất ngờ. Nhưng cậu vẫn tin rằng Toxic Rock sẽ không thua. Hai cái Pokemon nhanh chóng va chạm vào nhau. Dragon Rush vậy mà thành công đâm trúng Toxic Rock. Chiêu này khiến Toxic Rock ăn không ít thiệt thòi. Nhưng đồng thời Seogun cũng đã bị khóa chặt. Khuôn mặt nó đã tím tái. Hơi thở dốc, hiển nhiên hiệu ứng Poison là tránh không thoát. Kết liễu nó, đối diện huấn luyện ra lạnh lẽo kêu. Một cú đâm thật mạnh đem Seogun đánh văng ngược về sau. Seogun như kẻ yếu ớt bao cát ngã xuống. Trọng tài đang muốn tuyên bố kết quả. Nhưng đột nhiên Seogun lại mở mắt ra. Chật vật lần nữa đứng dậy. Cả người run run như sắp đổ vỡ. Kể cả Kaito cũng nhìn không được. Quyết tâm chiến đấu của Seogun thật cao. Bất quá cuối cùng Seogun cũng chịu đựng không được tổn thương nặng như vậy. Nó chỉ có thể yếu đuối lần nữa ngã xuống. Nhưng sự kiên cường và một tinh thần bất khuất của Seogun đã chiếm được sự khâm phục của nhiều người. Seogun mất đi năng lực chiến đấu. Toxic Rock giành chiến thắng, kết quả nhanh chóng đưa ra. Kaito thu hồi lại Seogun. Đối với cái đứa trẻ cứng đầu này có phần bất đắc dĩ. Sau lại tự hào một chút đưa Pokeball của Seogun chạm đầu mình nói nhỏ. Yên tâm, sẽ không để ngươi thua cuộc một cách vô ích đâu. Nói xong Kaito liền hít một hơi sâu. Cậu muốn nhanh chóng đem Seogun đi chữa trị càng nhanh càng tốt. Vậy nên trận tiếp theo, cần phải kết thúc thật nhanh. Clayton, ra sân, cho mọi người thấy sự nỗ lực của Seogun đã làm được gì đi. Gọi ra cái Pokemon tiếp theo liền là tinh xảo tràn đầy khéo léo Clayton xuất hiện. Ánh mắt của Kaito lúc này thiệt lạnh. Cách chương.